Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, chương 67 che giấu dãy số, nhưng gửi đi người lại một chút đều không thần bí, nhìn tin nhắn gửi đi thành công Krui nhẹ nhàng thở ra, ôm nhân loại áo ngủ hắn ngón tay khẽ nhúc nhích lại bắt đầu đánh chữ muốn nói cho nhân loại chính. Mình sửa được rồi hắn di động chờ đợi được đến hắn cảm tạ, nhưng còn chưa gửi đi lại trước một bước. Thu được đối phương hồi phục, TD, Krui, đây là có ý tứ gì? Hắn dựng lên lỗ tai lắng nghe nhân loại tiếng lòng, ở một trận ý nghĩa không rõ đoạn ngữ lúc sau, nghe thấy Vưu Ngọc phẫn nộ lại đắc ý tiểu báo cáo, Krui. Này á thế nhưng tưởng thông qua tu di động của ta tới dụ hoặc ta. Nhưng là đã bị ta xuyên qua. Buổi tối ăn đồ vật quả nhiên có vấn đề. Vưu Ngọc lần đầu tiên minh bạch cái gì gọi là ngũ cốc tâm tình. Hắn rất tưởng vì di động trọng sinh cao hứng, nhưng vừa nhớ tới nó là bị chính mình nôn chữa khỏi lại thật sự cười không nổi. Nại á thế nhưng có thể nghĩ ra như vậy xảo trá phương thức. Còn hảo chính mình thông minh, ý thức được Vưu Ngọc đem chính mình tin nhắn đương thành nại á quấy. Dày tin tức Krui mau ngất đi rồi. Nguyên bản ở không trung múa may xúc tua toàn bộ thạch hóa. Chính mình hẳn là nghĩ đến Vưu Ngọc tư. Duy vốn là khác hẳn với thường nhân. Hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Sau đó bắt đầu điên cuồng đánh chữ gửi đi tin nhắn chứng minh chính mình là ai. Hắn là ngày cũ chi phối giả. Vô tận quấn quanh giả, Vưu Ngọc lắng nghe giả, cực phẩm con mực vương làm công cá. Hơn nữa còn tự chụp một chương ảnh chụp làm màu tin chứng minh chính mình không có nói dối, trừ bỏ. Chính mình còn có ai sẽ như vậy không chê phiền lụy tưởng niệm vô tri thiếu niên. Mà nguyên bản nhìn di động tin nhắn điên cuồng bắn ra Vưu Ngọc đang muốn đưa điện thoại di động tắt máy hoặc là kéo hắc cái này dãy số. Nhưng một chương ảnh chụp đột nhiên bắn ra tới, Krui cực phẩm kiến mô mặt bối cảnh là chính mình. Phòng, hắn nằm ở kia chương quen thuộc trên giường ôm chính mình đánh rơi lộ bối màu đen áo khoác. Trên người còn ăn mặc bọn họ cùng nhau ra cửa mua áo ngủ, mắt thấy vì thật. Krui liền muốn hỏi này đó nại á có thể làm được sao? Ý thức được chính mình khả năng hiểu lầm Vưu Ngọc trao mày. Trực tiếp lựa chọn mã hóa trò chuyện hỏi Krui là ngươi sao? Di động thực mau lại thu được một cái tin nhắn, là ta trời à? Kinh hỉ lại kinh hách Vưu Ngọc theo bản năng đem điện thoại ném ra. Nhưng thực mau lại đem điện thoại nhặt về tới ở trong lòng hỏi Krui này đến tột cùng là chuyện gì? Xảy ra, người buổi tối ăn cơm xúc tua đích xác thuộc về ta. Nhưng ta chỉ có thể thao tác một bộ phận bị chia lìa huyết nhục. Mà Vưu Ngọc thường xuyên ăn cơm Krui thân thể, dạ dày đã âm thầm phát sinh biến hóa. Bị hắn tiêu hóa quá huyết nhục cùng Krui liên tiếp càng chặt chẽ. Trở thành lựa chọn tốt nhất, ta thân thể vô pháp buông xuống. Chỉ có thể dùng tu xe ba bánh phương thức tu hảo ngươi di động. Thông qua như vậy biện pháp liên hệ thượng ngươi Krui trầm mặc mà xem kỹ vừa rồi chính mình chữa. Chỉ di động phương thức, từ nhân loại góc độ tới nói thật là có điểm ghê tởm. Nhưng là vì Vưu Ngọc an toàn hắn chỉ có thể như thế, Vưu Ngọc lập tức giải thích chính mình vừa rồi. Ở trong lòng không phải nói Krui ghê tởm, là nói chính mình nôn ghê tởm, Krui tỏ vẻ hắn không có bởi vậy sinh khí. Nhưng lập tức lại hỏi Vưu Ngọc có thể hay không tự chụp một chương làm chính mình xem hắn mặt. Xác định hắn an toàn, Vưu Ngọc hỏa tốc tự chụp một chương gửi đi. Hơn nữa đưa ra một cái trọng yếu phi thường vấn đề hiện tại di động không thấm nước sao? Được đến Krui khẳng định sau khi trả lời, Vưu Ngọc lập tức dùng khăn lông bọc di động vọt vào WC. Đem nó bỏ vào trong ao dùng nước rửa tay sữa tắm thay phiên ra trận dùng sức xoa tẩy, thẳng đến hắn. Cảm thấy di động đã sạch sẽ lúc sau, Vưu Ngọc mới tự mình dùng tay đưa điện thoại di động từ trong ao vớt ra tới lặp lại kiểm tra. xác định không có nội tồn, tin tức mất đi chính mình ông bạn già thật sự bị tu hào. Lúc sau, Grey rốt cuộc nghe thấy nhân loại phát ra một tiếng vui vẻ hoan hô, cái này phản ứng mới đúng, rốt cuộc yên lòng. Bạch tuộc sở hữu xúc tua đều giãn ra rũ xuống, mặt trên đôi mắt đều mở ra đi theo chủ thể cùng nhau nhìn kia khối nho nhỏ màn hình di động, tuy rằng có thể nghe được Vưu Ngọc trong lòng thanh âm biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng tận mắt nhìn thấy đến những cái đó văn tự cụ tượng hóa ở trước mắt lại là mặt khác một loại thể nghiệm. Cảm ơn ngươi Krui, ngươi cao hứng liền hảo. Krui cũng không có trực tiếp dò hỏi cái này phó bản chi tiết, mà là quan tâm nổi lên nhân loại hai ngày này cảm giác thế nào, thân thể có hay không không thoải mái. Rốt cuộc chiều nay quyền anh huấn luyện đã làm hắn cảm nhận được đến từ nại á ác ý, tuy rằng Vưu Ngọc cũng đủ kiên cường không có làm đối phương thực hiện được, nhưng cũng không gây trở ngại Krui đối nhân loại thương tiếc, là ta sơ sót. Nhân loại nhìn trên màn hình di động văn tự cảm giác được túi mực trở về bản thể thân thể đối đại bạch tuộc ảnh hưởng, lập tức an ủi Krui ngàn vạn không cần tự trách. Rốt cuộc mình thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Hơn nữa chính mình lại không có bị thương, căn bản không cần lo lắng. Ta còn rất thích cái này phó bản. Nhân loại nói liền bắt đầu liệt kê chính mình muốn từ phó bản mang đi vật phẩm danh sách. Bướu thịt bao cát bài đệ nhất. Hôm nay dùng quá hoàn toàn mới ván sắt nồi xếp thứ hai. Thật lớn độc đầu tỏi bài đệ tam. Vưu Ngọc chính đánh chữ viết đột nhiên một đốn hỏi Krui không ở. Phó bản muốn như thế nào hấp thu chính mình thi khối? Chẳng lẽ muốn dựa vào chính mình miệng đem như vậy đại điều xúc tua toàn bộ ăn luôn sao? Hắn không thể không nhắc nhở Krui chính mình dạ dày không như vậy đại, đương nhiên không cần. Ngươi toàn bộ ăn luôn, ta đang ở tích tụ lực lượng tìm kiếm biện pháp. Bất quá ta yêu cầu ngươi tìm kiếm đến chân chính trung tâm vật. Như vậy chúng ta có thể cụ thể vấn đề cụ thể phân tích mềm thể sinh vật chứng kiến lược cùng. Con mực cùng bạch tuộc ý kiến đạt thành nhất trí. Đều không cho rằng nại á sẽ cố ý đem quan trọng thi khối đặt ở như vậy thấy được vị trí. Kịch bản có. Đôi khi cũng là một loại phản kịch bản. Vưu Ngọc ghé vào từ trên giường ngáp một cái tỏ vẻ chính mình sẽ lưu tâm tìm kiếm chân chính chung. Tâm vật, đất khách hai người câu được câu không trò chuyện thiên. Mệt nhọc một ngày thân thể đã tới mỏi mệt đỉnh điểm, Vưu Ngọc đang đợi tin tức hồi phục trong quá. Trình nhắm lại mắt, bất chi bất giác đã ngủ, bên tay bình tĩnh Krui rừng đang ở đưa vào tay. Đem khung thoại tự từng cái xóa rớt. Hắn đối với màn hình một chỗ khác liên tiếp nhân loại ôn thanh nói câu ngủ ngon. Sau đó bắt đầu chậm rãi hồi nhìn vừa rồi hai người chi gian lịch sử trò chuyện, chờ xem xong ba lần. Lúc sau, tâm tình sung sướng Krui bắt đầu chuẩn bị ra quán, mà chân chính cực phẩm con mực vương quán chủ. Cũng bởi vậy ngủ một giấc ngon lành. Ở phó bản tỉnh lại thời điểm cảm thấy hôm nay thật là tràn ngập hy vọng một ngày. Nhưng là hy vọng chung kết ở hắn xuống giường kia một giây, axit lactic chồng chất đau đớn giống như một cái quả đấm đánh đến Vưu Ngọc trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa quỳ xuống. Rời giường chỉ là bắt đầu, thật vất vả đỡ tường tiến vào WC chậm rãi ngồi xổm xuống thời điểm, bình thường dễ như trở bàn tay một giây đồng hồ là có thể hoàn thành động tác, lại làm hôm nay Vưu Ngọc cảm giác như là qua một vạn năm, đau quá. Krui thăm hỏi tin nhắn lập tức đột kích, nhưng ngôn ngữ an ủi cũng không thể giảm bớt thân thể mệt mỏi. Cố lên cổ vũ càng là lược hiện tái nhợt, đất khách tệ đoan bắt đầu hiện ra. Nhưng đáng giá vui mừng chính là cũng không chỉ có Vưu Ngọc như vậy thống khổ. Chờ hắn đem chính mình dịch đến tập hợp mà thời điểm, còn lại các người chơi đều nằm liệt ngồi dựa vào chính là không có một cái hảo hảo đứng. Nguyên lai, chúng ta đều giống nhau kiên cường, tuy rằng đối đại gia thống khổ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng Vưu Ngọc vẫn là lấy ra di động chụp bức ảnh làm kỷ niệm, ta cảm giác trên người sở hữu xương cốt bị người đánh gãy, lúc sau lại bị hợp lại. Chân chân hôm nay bán ra mỗi một bước đều như là đạp lên mũi đao phía trên. Nguyên lai trở thành mỹ nhân ngư là như thế này một loại cảm thụ, kia nàng không làm nữa. Do nàng càng thống khổ, Vạn Đạt đã nhắm mắt lại bắt đầu công đạo di ngôn. Ngoặc kép, đây là ta khởi động máy mật mã. Thỉnh các ngươi sau khi ra ngoài giúp ta quét sạch trong máy tính sở hữu số liệu, bằng không hắn chết đều chết không an tâm. Không có việc gì. Một cái nhiệt tâm tóc húi cua bối tâm đại ca vỗ bờ vai của hắn an ủi. Đây là đột nhiên vận động quá độ sau bình thường hiện tượng. Người muốn nhiều kéo duỗi là có thể giảm bớt cơ bắp đau nhức. Vạn Đạt tỏ vẻ tạ mời. Hắn hiện tại căn bản không nghĩ động, nhưng trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15. Săn sóc NPC đã sớm dự đoán được các người chơi thân thể không khỏe. Tỏ vẻ buổi sáng huấn luyện không hề thượng cường độ, mà là lấy thả lỏng giảm bớt mệt nhọc là chủ, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới là chúng ta khỏe mạnh mấu chốt. Tiếng nói vừa dứt, các người chơi tức khắc vỗ tay sấm dậy. Này đàn không phải người ra hỏa rốt cuộc nói câu tiếng người, nguyên tưởng rằng hôm nay buổi sáng rốt cuộc có thể hoãn khẩu khí, các người chơi trong lòng mừng như điên, nhưng giây tiếp theo này nhóm người mặt thú tâm NPC nhóm liền móc ra gân màng đao cùng gân màng thương hướng bọn họ đi tới. Mọi người, nguyên bản có chút người chơi còn không biết này ngoạn ý là dùng để đang làm gì. Nhưng đường công cụ dừng ở cơ bắp thượng khởi động kia một khắc, bọn họ cái gì đều đã hiểu, thả lỏng biến thành trà bông, tư giáo khu biến thành lò sát sinh, tiếng kêu tiếng khóc tức giận mắng thanh. Thanh thanh lọt vào tai, thật sự là thanh nhập nhân tâm, nghe Vưu Ngọc phát ra từ nội tâm kêu thảm thiết cùng đau hô. Grootflix mở hắn phát lại đây video xúc tua đều đang run rẩy. Hợp với vài xuyến con mực đều nướng hồ, nhưng Vưu Ngọc tuy rằng trên người đau, nhưng như cũ dựa vào nghị lực chống đỡ chính mình, chảy mồ hôi lạnh dơ di động kiên trì không ngừng quay chụp chính mình phó bản vlog. Thẳng đến buổi sáng chương trình học kết thúc, cơm trưa như cũ là khả nghi hồng nhạt miêu xếp. Vưu Ngọc chụp bức ảnh gửi đi cấp Grui, lúc sau liền uống một hơi cạn sạch. Liền hương vị đều không có nếm ra tới, tam ly hai ly xuống bụng. Hắn mới cảm giác chính mình sống lại đây. Ca, ta buổi tối muốn ăn điểm tốt. Chân chân quay đầu nhìn về phía hắn nghẹn ngào nói. Cái gì thịt ăn nhiều cái gì? Vưu Ngọc đang chuẩn bị tỏ vẻ tùy tiện đạm đồ ăn. Nhưng bên người Vạn Đạt đột nhiên đứng lên ôm bụng vượt mức quy định đi ra hai bước đều ngã xuống. Trên mặt đất. Chân chân cùng Vưu Ngọc đại kinh thất sắc, vội vàng xông lên trước đem hắn nâng dậy tới. Nhưng lại bị ngăn cản nói. Đừng chạm vào ta, làm sao vậy? Vưu Ngọc đối với hắn liền chụp mấy chương ảnh chụp chia crui tiến hành tuyến thượng hỏi khám. Nơi nào không thoải mái? Vạn Đạt chỉ là trao mày không nói. Nhưng người chơi khác nhóm cũng liên tiếp phát ra đau hô. Ly NPC gần nhất một cái tỉ tỉ trực tiếp tiến lên xách lên bọn họ cổ áo chất vấn. Các ngươi làm cái gì? Chúng ta cái gì cũng chưa làm. NPC giơ lên đôi tay mỉm cười. Chỉ là vì các ngươi khỏe mạnh chúng ta sửa đổi một chút miêu xếp dinh dưỡng thành phần. Các ngươi bình thường ăn cơm quá dầu mỡ. Yêu cầu thanh túc liền bài tràng đạo. Vưu Ngọc mày nhăn lại. Các ngươi ở bên trong bỏ thêm cái gì? Mận châu Âu, chúng ta ở các ngươi miêu xếp gia nhập mận châu Âu. NPC hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Hơn nữa trải qua đặc thù đào tạo chất lượng tốt mận châu Âu. Một viên đỉnh 10 viên, áp xúc toàn bộ đều là tinh hoa. Mọi người khiếp sợ bên trong một cái lớn lên tựa như mì sợi đại ca từ trên ghế chảy xuống. Hai chân quỳ xuống đất hướng tới không trung vươn tay phát ra sinh mệnh giống giận. WC. WC ở nơi nào? Này phảng phất là một cái tín hiệu. nguyên bản còn ở trên ghế, các người chơi sôi nổi tản ra ôm bụng ra bên ngoài hướng. Nhà vệ sinh công cộng chạm mãn lúc sau bọn họ lập tức nhằm phía phòng nghỉ, nhưng thực đáng tiếc có. Người chú định đi không đến cuối cùng, đi đến một nửa liền đỡ tường bất động, không có người dám hỏi cũng không có người dám nghe, mà nằm. Trên mặt đất vạn đạt chờ đợi bụng một trận bén nhọn đau đớn qua đi. Miễn cưỡng mở to mắt nhìn chân chân cùng Vưu Ngọc vươn tay nói. Ta nhịn xuống, ta là anh hùng, mau, mau đỡ ta đi, đi WC. Trước mắt còn không có phản ứng chân chân cùng Vưu Ngọc lập tức nâng khởi vạn đạt hướng tới. Bên ngoài chạy như điên, chân chân cảm thụ được bả vai trọng lượng nhịn không được mắng to. Ngươi liền không thể ăn ít điểm sao? Trọng đã chết. Ta lần này nhất định giảm béo, vạn đạt hai mắt nhắm nghiền mồ hôi lạnh ứa ra. Ở ổn định tính cùng tốc độ không thể kiêm đến dưới tình huống chết cắn răng quan. Cuối cùng kiên trì về tới chính mình phòng nghỉ, mà Vưu Ngọc cùng chân chân phản ứng cũng hậu chi. Hậu giác tiến đến, nghe thấy được cái gì cũng đương không nghe thấy lui khẩn trương mà nướng con. Mực cùng chính mình bạch tuộc xúc tua. Thẳng đến di động vang lên nhắc nhở Vưu Ngọc tới tin nhắn hắn mới lập tức lấy ra di động hồi. Phục, đại bạch tuộc làm bộ không biết bồn cầu đổ bộ dáng hỏi nhân loại hiện tại cảm giác thế nào. Có hay không hảo một chút, nhưng Vưu Ngọc giống cái lãnh khốc sát thủ hồi phục không có, ta muốn nại á chết cái này mận. Châu Âu có vấn đề bình thường mận châu Âu tuyệt đối không có lợi hại như vậy làm lời nói. Glory. Tuy rằng không có sinh khí, nhưng là ngươi cho ta phát trương tự chụp ta sẽ càng cao hứng, Vưu Ngọc. Đây là một hồi đối với bồn cầu bạo lực, bồn cầu. Thỉnh vì ta phát ra tiếng. Cảm ơn Serena Miu Bạc Hà, Đê Đê Dumpling, A Duệ Miu Cá Lương, Convert by Duy Phân Nhiêu on Wikidic. Hết chương.